ông đã tạo dựng mục đích phải sống một cuộc sống tốt hơn và khắc phục hoàn toàn nó tại nhật nơi ghi dấu nỗi cô đơn và buồn chán của ông. Không chỉ có vậy, mục tiêu lớn nhất khiến cha ông gửi ông sang Nhật Bản là để học hỏi. Mục đích lớn đó được đặt lên vai Lee Kun-hee, một đứa trẻ mới chỉ là học sinh tiểu học, và ông đã bắt đầu học cách đi tìm giải pháp để thực hiện mục đích đó. Cái lọt vào mắt ông đầu tiên chính là phim Nhật mà thông qua đó ông đã có thể học hỏi và trải nghiệm nước Nhật. Trong quá trình đó, mục tiêu khắc phục hiện thực buồn chán và cô đơn cũng được đan xen vào một cách tự nhiên. Từ đây, ông đã xây dựng nên những chiến lược. Những chiến lược này không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà ông còn suy nghĩ và trải nghiệm trên lập trường đa dạng của các nhân vật trong phim. Từ đó ông bước vào thực thi những chiến lược sau khi xem hàng nghìn bộ phim. Lee Kun-hee nhỏ tuổi đã tự mình trang bị cho bản thân một công cụ hữu dụng mang tên quân khổ po sơ mà chính ông đã từng không biết. Và chính vì điều này mà dưới con mắt của mọi người, ông đã trở thành nhà chiến lược thực thi được nó. Một cách giải quyết khác mà Lee Kun-hee nhỏ tuổi chìm trong sự cô đơn đã lựa chọn chính là chú cún của mình. Sau khi lên cấp 2, ông bắt đầu nuôi chó. Chú chó đối với ông lúc đó không đơn thuần chỉ là thú cưng nuôi trong nhà, mà là một người bạn hàng ngày cùng cậu chủ nhỏ trò chuyện, tắm chung, ngủ chung, thậm chí còn hơn cả một người bạn. Đối với một người không có lấy một người bạn để giải bày tâm sự, tin tưởng và dựa dẫm như ông thì chú chó chính là người bạn như thế. Với một kẻ cô đơn, dù rất muốn nhưng lại không thể kết bạn với dù chỉ một người để giải bày lòng mình thì chú chó là một người bạn lý tưởng nhất. Tình yêu đối với chú chó của ông về sau này đã được phát huy tác dụng. Năm 1979, tại triển lãm các giống chó trên thế giới tổ chức tại Nhật Bản, một cặp chó giống dị Norton, chủng của Hàn Quốc cũng được tham gia. Nhờ đó mà nguồn gốc xuất xứ đầu tiên của loài chó dị Norton tại chứng và loài chó dị đỏ này đã được đăng ký tên trong hiệp hội các giống chó thế giới. Cùng với thú nuôi chó, còn có một sở thích mà ông hăng say khác đó là tháo lắp máy móc. Ông mua các loại máy móc sau đó tháo rời nó ra rồi lắp ráp vào. Đây chính là cơ sở cho tuyên ngôn về chiến lược kinh doanh mới đóng vai trò mang tính quyết định trong công cuộc đưa Samsung Electronics vươn lên thành doanh nghiệp hàng đầu sau này. Trong thời gian đi công tác tại Los Angeles, ông trực tiếp tháo rời vờ cơ chế của Samsung và vờ cơ chế của Toshiba. Sau khi phân tích, ông đã đưa ra chiến dịch kinh doanh mới. Nhờ sở thích tháo lắp máy móc mà những chiến lược mới được thực thi. Nhà cải cách vĩ đại Steve Jobs đã nói trong buổi phỏng vấn cho tạp chí Smithsonian về lễ nhận giải thưởng Computer Earth rằng lần đầu tiên ông nhìn thấy máy tính là vào năm 2011. Tuổi gì đó? Lee Kun-hee được gửi sang Nhật năm lớp 5 tiểu học. Tuổi mà Lee Kun-hee chìm trong tình yêu với chú chó của mình và lần đầu thử tháo lắp ráp máy móc tương đương với tuổi khi mà Steve Jobs lần đầu tiên nhìn thấy máy tính. Trong buổi phỏng vấn đó, Steve Jobs nói rằng ông hoàn toàn đắm chìm vào máy tính khi ông lần đầu tiên nhìn thấy nó. Còn Lee Kun-hee trò chuyện cùng chú chó của mình và đắm chìm vào việc tháo lắp máy móc. Cả hai người đã trở thành những nhà cải cách vĩ đại. Một Lee Kun-hee học về con người, bước vào lớp 8 trung học sau khi kết thúc quãng thời gian du học tại Nhật Bản và trở về nước. Lee Kun-hee nhập học tại trường cấp 2 và cấp 3 dành cho giới thượng lưu. Sau khi lên cấp 3, ông tham gia môn đấu vật. Đây là ảnh hưởng của đấu vật chuyên nghiệp một thời là trào lưu. Khi Lee Kun-hee còn ở Nhật, tại Nhật Bản thời kỳ đó, judo và đấu vật là hai môn thể thao rất được yêu thích. Còn ở Hàn Quốc đương nhiên taekwondo là bộ môn được yêu thích hơn. Với Lee Kun-hee người lớn lên ở Nhật, tính cảm thụ cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ông bị cuốn hút bởi hai môn là judo và đấu vật. Sau khi băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng ông chọn môn đấu vật. Lee Kun-hee cực kỳ hâm mộ Jae-ok Jo-san, một tuyển thủ đấu vật chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Điều này đã trở thành động lực trực tiếp giúp ông tham gia vào môn đấu vật. Một Lee Kun-hee cô độc chỉ ngồi xem phim và trò chuyện với chú chó của mình lần đầu tiên đổ mồ hôi thi đấu với đối thủ là con người thực sự và bắt đầu chơi thể thao. Tham gia vào môn vật, ông được đặt cho biệt danh là Gấu Trắng và lần đầu tiên được sống cùng với những người bạn cùng lứa tuổi, được cùng nhau luyện tập và cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ. Đó là trải nghiệm ngạc nhiên và tuyệt diệu đối với Lee Kun-hee. Ông đã chăm chỉ luyện tập mà không hề bỏ buổi nào trong suốt 3 tuần của kỳ nghỉ. Cuối cùng ông tham gia thi đấu ở hạng mục đô vật hạng bán chung tại một cuộc thi quy mô toàn quốc và giành được giải thưởng. Với nhân duyên đó, sau này ông đảm nhiệm chức chủ tịch Hiệp hội Đấu vật Hàn Quốc trong suốt 15 năm, đồng thời cũng tài trợ rất nhiều cho Hiệp hội William Sakesler nói chúng. Ta biết bản thân mình là ai, nhưng ta lại không thể biết ta có thể trở thành cái gì. Cậu bé Lee Kun-hee đã từng như thế. Một cậu bé từng say mê với phim ảnh và chú chó của mình giờ đây lại say sưa với môn đấu vật, một môn thể thao có thể gọi là quá khích, tham gia hội thi đấu vật toàn quốc và còn giành được giải thưởng. Liệu tính cách của Lee Kun-hee có thật sự là hướng nội và trầm tĩnh không? Hay hoạt bát và cởi mở? Tôi cho rằng ông là nhân vật tồn tại tất cả các tính cách đó. Vì vậy mà trong ông hình thành lối tư duy, phân tích và tổng hợp đa góc độ và đa phương diện. Tuy nhiên khi gần học hết lớp 8, vì một chấn thương nhỏ mà ông bị gia đình ép phải từ bỏ môn đấu vật và chuyển sang môn bóng bầu dục. Tham gia sinh hoạt bộ môn bóng bầu dục, ông lại được trải nghiệm thêm một lần nữa sự thay đổi về ý thức. Khác với môn đấu vật chỉ có một đối thủ và một mình cũng có thể làm tốt thì môn bóng bầu dục lại là môn thể thao đồng đội. Bóng bầu dục hoàn toàn không giống với một môn thể thao trong nhà như đấu vật. Trước hết, bóng bầu dục được biết đến như là một môn thể thao với tinh thần chiến đấu cao độ. Một khi tiếng còi khai trận đã vang lên, dù là mưa hay tuyết rơi, cũng không thể làm cho trận đấu bị gián đoạn. Bên cạnh đó, bóng bầu dục còn là môn thể thao đồng đội, cần có tinh thần đoàn kết, phối hợp ăn ý của tất cả các thành viên trong đội để giành chiến thắng. Bóng bầu dục còn yêu cầu ở người chơi một thần kinh thép để có thể thành công trong các pha đoạt bóng và thoát khỏi vòng vây. Thông qua môn bóng bầu dục, Lee Kun-hee đã thấm nhuần ý chí chiến đấu, sự đoàn kết và tinh thần tập thể. Cuối cùng, bóng bầu dục đã rèn luyện cho ông một tinh thần vượt khó để có thể chiến thắng và vượt qua bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Đây đều là những đức tính cần có ở một nhà kinh doanh khi điều hành doanh nghiệp trong tương lai. Sau này, Lee Kun-hee đã coi bóng bầu dục, bóng chảy và gôn là ba môn thể thao truyền thống của Samsung. Điều này xuất phát từ việc ông muốn giữ tinh thần của môn bóng bầu dục mà ông đã học được khi còn nhỏ và đồng thời cũng muốn truyền lại tinh thần ấy cho nhân viên của mình. Nhà triết học kinh doanh vĩ đại Eeyore Bẻ Ra từng là cầu thủ bóng chảy đã nói rằng chỉ cần theo dõi cũng có thể quan sát được nhiều thứ. Lee Kun-hee cũng theo dõi hàng nghìn bộ phim bằng nhiều góc độ. Thấy vẫn còn thiếu, ông còn học thêm cả đấu vật, thậm chí cả môn bóng bầu dục, và ông đã lớn lên như thế. Vậy những thứ mà ông quan sát, học và cảm nhận được nhiều đến mức nào? Khi ta đem so sánh một người đọc hàng nghìn cuốn sách và nhập chúng vào ý thức của họ với một người không làm được như thế, ta sẽ thấy có một sự khác biệt rất lớn trong ý thức cũng như suy nghĩ. Không sai khi nói rằng ông là một người khổng lồ nhỏ bé, thông qua hàng nghìn bộ phim xem hồi nhỏ, mà một khối lượng lớn những kiến thức, kinh nghiệm đã thấm nhuần trong tiềm thức của ông. Về điểm này, Lee Kun-hee là một con người đáng sợ. Điều mà những người bình thường tuyệt đối không thể làm được thì ông đã thực hiện thành công ngay từ khi còn nhỏ. Đó chính là bằng chứng rằng ông mang trong mình khả năng tập trung và sức mạnh tinh thần vượt trội. Nếu tìm hiểu kỹ về ai đó, chúng ta có thể nắm rõ những điểm mạnh và điểm yếu của họ trong lòng bàn tay. Từ đó, có thể đưa ra đánh giá chính xác nhất về con người họ. Do đó, có thể nói rằng đến thời điểm này, tôi đã nắm rất chắc về Lee Kun-hee, và theo ý kiến của cá nhân của tôi, ông là một con người vô cùng đáng nể vì càng tìm hiểu sâu về ông, tôi lại càng cảm nhận được ông là một nhà cải cách năng động, vững vàng, kiên định như Thái Sơn. Phải chăng vì thế mà trong tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài hình ảnh về một con người có uy lực? Đây thực sự là những cảm nhận của tôi về Chủ tịch Lee Kun-hee. Lên cấp 3, Lee Kun-hee đã bắt đầu có bạn, đó chính là cựu nghị sĩ Hong Sa-yeo. Hồi tưởng lại những điều về Lee Kun-hee, người bạn thân thiết thời cấp 3 nghị sĩ Hong Sa-yeo cho rằng một trong số điểm mạnh chính là việc Lee Kun-hee tìm hiểu sâu sắc về con người. Nếu là học sinh cấp 3, thì cần phải học hành chăm chỉ các bộ môn ở trường. Nhưng rốt cuộc, môn học về con người là môn học như thế nào? Lee Kun-hee từng có dịp chia sẻ với người bạn thân của mình về việc ông học tập và tìm hiểu một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với đa số mọi người là tôi học chăm nhất môn học liên quan đến con người. Thật sự là ông đã học môn khoa học con người chăm chỉ hơn tất cả những môn học khác ở trường. Việc học tập ở trường thì kết thúc ngay sau khi hoàn thành kỳ thi, thế nhưng việc học suy ngẫm về con người thì dùng được cả đời, đặc biệt là đối với những nhà kinh doanh có vai trò và trách nhiệm dẫn dắt một nguồn nhân lực đông đảo. Tại sao ông lại học về con người? Hơn nữa còn học rất chăm chỉ. Điều này được lý giải là do ông đã trải qua thời thơ ấu khác với những đứa trẻ bình thường. Khắc. Từ khi vừa lọt lòng mẹ, Lee Kun-hee đã lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Vậy mà ngay khi vừa cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, ông được gửi sang Nhật và nhận sự chăm sóc của người khác chứ không phải mẹ ruột của mình. Điều thiếu thốn đối với ông là tình cảm. Đặc biệt với một tuổi thơ không có lấy một người bạn đúng nghĩa do phải chuyển trường thường. Xuyên thì sự thiếu thốn về tình cảm con người đó lại trở nên tha thiết và cấp bách hơn. Điều này ngày càng thôi thúc và dần hình thành trong ông thói quen nghiên cứu chuyên sâu về con người, để rồi cuối cùng trở thành một trong những lĩnh vực yêu thích của Lee Kun-hee. Sự thiếu thốn về con người mà ông cảm nhận một cách sâu sắc khi còn nhỏ cuối cùng lại đơm hoa kết trái trong việc đào tạo nhân tài và thiên tài kinh doanh. Tôi đã từng thắc mắc rằng, ngoài Lee Kun-hee ra liệu có còn ai học và nghiên cứu sâu về con người? Và điều này được giải đáp trong cuốn Cách làm việc của Mark Zuckerberg. Trong cuốn sách này, nhà báo kinh tế, nhà quản trị kinh doanh lỗi lạc người Nhật Tazukuma bà già có viết rằng Facebook đang biến đổi nhanh chóng phong cách sống của nhân loại, chính là kết quả của việc nghiên cứu về con người. Làm thế nào mà một cậu thiếu niên lại có thể nói rằng lĩnh vực mà cậu quan tâm và học chăm chỉ nhất là khoa học con người? Đó là điều khác biệt và phi phàm của Lee Kun-hee. Trong số những người trung niên bước qua tuổi 30 và sang tuổi 40 đang sống trên mảnh đất này, cũng như những doanh nhân điều hành doanh nghiệp, có được bao nhiêu phần trăm số người có thể nói rằng môn học mà họ học tập chăm chỉ nhất là môn học về con người? Liệu có được khoảng 10%? Bản thân tôi cũng chưa từng học về con người. Vậy mà ngay từ khi còn là một học sinh cấp 3, Lee Kun-hee đã nói rằng môn học mà ông học hành chăm chỉ nhất là học về con người. Ông quả là một con người đáng sợ, và không còn định nghĩa nào khác để đưa ra ngoài định nghĩa rằng ông là một chiến lược gia đáng sợ. Lần thứ hai trong đời Lee Kun-hee sang Nhật du học, đó là khi vừa tốt nghiệp cấp 3, và lý do cũng giống như với lần đầu. Khi đó là vào năm 1965, Lee Kun-hee nghe lời cha, sang Nhật để học hỏi nền văn hóa văn minh của một nước tiên tiến. Tại Nhật Bản, ông theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Waseda. Với tính cách yêu thích việc đào sâu, tìm hiểu nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực còn chưa được biết đến, lần thứ hai trở lại đất nước Nhật Bản đã mang lại cho cậu thanh niên nhiều trải nghiệm khác với lần đến đây lúc còn nhỏ. Việc kết bạn với những thành viên của nhóm Yakuza, băng nhóm tội phạm đường phố ở Nhật Bản, là một trong những điều đó. Thay vì gọi là kết bạn, ta nên gọi mối quan hệ này là sự giao lưu về học tập con người của Lee Kun-hee thì đúng hơn. Ta phải đi đến đâu mới có thể tìm hiểu và giao du với những thành viên băng nhóm Yakuza khét tiếng trên toàn thế giới? Điều này chỉ có thể xảy ra khi đến với Nhật Bản. Lee Kun-hee giao du với những thành viên Yakuza trong suốt khoảng một năm, và quãng thời gian này đã thực sự trở thành khóa học bổ ích nhất đối với người chăm chỉ nghiên cứu về con người như Lee Kun-hee. Một trong những điều thú vị nhất mà Lee Kun-hee đã trải nghiệm khi ở Nhật là được gặp gỡ và học hỏi từ Jeo Sando, vật xuất sắc nhất trong giới đấu vật chuyên nghiệp Nhật Bản khi ấy. Ông thường xuyên tới gặp Jeo San để học tập về con người. Lee Kun-hee là một con người đáng sợ. Bởi bất kể là lĩnh vực nào đi chăng nữa, nhưng một khi ông đã coi đó là lĩnh vực của mình, ông tuyệt đối không bao giờ đánh mất vị trí số một thế giới vào tay người khác. Hơn nữa, ông còn sẵn sàng gặp gỡ với bất kỳ tổ chức nào, giao du với bất kỳ nhân vật nào với mục đích học tập về con người. Thế nhưng ông lại không có niềm ham mê đối với việc học tập ở trường. Câu nói môn mà tôi học chăm chỉ nhất là học về con người mà Lee Kun-hee từng nói với người bạn cấp 3 của mình là cựu nghị sĩ Hong Sa-yeo không phải là lời nói suông. Ông là nhà chiến lược tài ba đã nghiên cứu về con người chăm chỉ hơn bất cứ ai. Để học về con người, ông đã gặp gỡ những thành viên của Yakuza và thường xuyên đi với họ, nhưng không chỉ thỏa mãn với điều đó, Lee Kun-hee còn thường xuyên gặp gỡ Jeo-san, người hùng của đấu vật chuyên nghiệp Nhật Bản. Lee Kun-hee tìm hiểu về con người vào quãng thời gian của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết khi mà các bạn cùng trang lứa đang tụ tập hay hẹn hò. Đây chính là lý do mà tôi cho rằng ông là một nhà chiến lược phi phàm. Trong lúc Lee Kun-hee đang tận hưởng niềm vui thú với cuộc sống du học tại Nhật Bản và gần như sắp bị đình chỉ học, thì cha ông là Lee Byung-chul một lần nữa nói rằng Lee Kun-hee cần phải trải nghiệm ở một thế giới rộng lớn hơn, đó chính là nước Mỹ, và ngay lập tức, Lee Kun-hee chuyển tới học tại trường Đại học George Washington, Mỹ. Trong thời gian du học tại Mỹ, ông đi học bằng ô tô và đổi ô tô tới 6 lần. Đổi ô tô nhiều lần không phải là ông tiêu tiền hoang phí, mà điều này cũng giống như việc kiếm lời khi biến 600 đô la thành 700 đô la. Qua 6 lần đổi xe là bấy nhiêu lần ông học và nghiên cứu về cấu tạo của từng chiếc xe đó. Có lẽ ai cũng biết rằng kinh nghiệm đó đã có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tạo nên thương hiệu ô tô Samsung trong tương lai sau này của ông. khi đó Lee Kun Hee hoàn toàn say mê với ô tô, tuy rằng việc học ở trường có phần chểnh mảng. Chuyên ngành chính của Lee Kun Hee là kinh tế học. Ngoài ra ông còn học thêm một chuyên ngành phụ là truyền thông, nhưng ông không tìm được chút hứng thú đặc biệt nào trong học tập. Cho đến tận lúc đó, việc tìm hiểu về con người và xe ô tô vẫn thu hút ông hơn là việc học tập ở trường lớp. Vào kỳ nghỉ, ông bắt đầu đi du lịch, điểm đến là đất nước Mexico rộng lớn. Tuy nhiên do vấn đề về visa mà ông đã không thể quay trở lại Mỹ. Lúc này chủ tịch Lee Bị Ủng Chún đã đưa ra chỉ thị muốn ông sang Đông Kinh, nay là Tokyo, Nhật Bản. Chỉ thị đó lại chính là ý đồ mà cha ông muốn ông đến gặp Hong Na Hy, người sau này đã trở thành người bạn đời của ông. Nhà tư tưởng vĩ đại cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh Cố Viêm Võ đã cảnh báo việc chỉ ngồi ở bàn viết hoặc bàn luận những điều vô bổ là việc làm tốn công vô ích. Bản thân ông đã đọc 10.000 cuốn sách và đi bộ 10.000 dặm. Đặc biệt ông rời khỏi nhà vào lúc 45 tuổi và đi du ngoạn trong suốt 25 năm. Trước đó ông đã đọc 10.000 quyển sách và có cách nhìn nhận trên nhiều phương diện như âm vận học, khảo cổ học, chú giải, lịch sử, văn học và để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Ông đã để lại cho hậu thế câu nói này trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm của bản thân mình. Hãy đọc 10.000 cuốn sách và đi du ngoạn 10.000 dặm. Lý do ông nói câu này có lẽ vì ông ngẫm ra trong suốt cuộc đời mình rằng đây chính là một trong những phương pháp tốt và hiệu quả nhất để con người trưởng thành, phát triển và vượt lên chính mình. Nhưng liệu Lee Kun Hee có biết đến câu nói này? Lee Kun Hee đã du lịch đến Mexico và trải nghiệm một thế giới rộng lớn. Nhớ lại lúc ông xem phim không chỉ đơn thuần là giết thời gian thì tôi cho rằng lần này cũng không phải ông chỉ đi đơn thuần là để du lịch mà để trực tiếp trải nghiệm một thế giới rộng lớn và mở rộng bản thân theo cách của chính mình. Một Lee Kun Hee không phù hợp với công việc kinh doanh, thành công hay thất bại, tiếp tục phát triển trường tồn hay sẽ bị sụp đổ. Tất cả điều này phụ thuộc vào việc bản thân bạn làm như thế nào hơn là vào môi trường xung quanh. Đúng như lời nói của Jim Collins, Lee Kun Hee vừa là một doanh nhân dám đương đầu với thử thách mạo hiểm để giành chiến thắng, vượt qua tính cách, xuất thân và sự thất bại của bản thân, vừa là một con người bình thường như bao người khác. Trên thế gian này không có bữa trưa nào là miễn phí, tôi tin chắc rằng Samsung của ngày hôm nay cũng không phải tự nhiên mà thành, và nhà kinh doanh vĩ đại không phải vốn dĩ sinh ra đã có tài kinh doanh. Qua cuộc đời của Chủ tịch Lee, tôi học được rằng một nhà kinh doanh vĩ đại được tạo ra phụ thuộc vào việc tự bản thân họ làm như thế nào. Về nước vào năm 1966, Lee Kun Hee vào làm việc tại đài truyền hình Đông Dương. Tháng 1 năm 1967, ông đính hôn với bà Hong Na Hee. Đám cưới được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 năm đó, sau khi bà Hong Na Hee tốt nghiệp đại học. Sau khi kết hôn, ông vào làm việc tại phòng thư ký của Samsung với vai trò là một nhân viên thực tập, lọc tìm những bài báo liên quan đến Samsung và dùng bút đỏ đánh dấu là một trong những công việc ông phải làm. Ngoài ra, một công việc nữa của ông là tháp tùng cha khắp mọi nơi, thậm chí cả khi cha ông đi đánh buôn. Thế rồi, cuối năm đó ông quay trở lại Mỹ, bởi quyền kinh doanh được trao lại cho người con trưởng là Lee Ma Hyen Hee, và cũng bởi ở Samsung ông không còn việc gì lớn để làm nữa. Tuy nhiên vào cuối năm 1968, tức một năm sau đó, cha ông Lee Bị Ủng Chún đã gọi ông trở lại và chỉ định ông là giám đốc truyền thông của tập đoàn. Năm 1961, Lee Bị Ủng Chún đã gửi Lee Kun Hee sang Mỹ và dặn dò phải chuyên tâm học về truyền thông. Sau khi Lee Kun Hee nhập học trường Đại học George Washington, ông cũng để con trai mình học truyền thông như một môn chuyên ngành phụ. Ở đây chúng ta có thể cảm nhận được một diện mạo của Lee Bị Ủng Chún với phong cách của một nhà chiến lược vô cùng khắc khe. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, có lẽ Lee Bị Ủng Chún nhận thấy Lee Kun Hee khi đó mới ở độ tuổi ngoài 20 với cá tính đặc biệt không phải là một người phù hợp để điều hành công ty, nên ông đã cố gắng định hướng cho Lee Kun Hee tập trung học về lĩnh vực truyền thông. Câu nói của Lee Bị Ủng Chún với Lee Kun Hee khi chàng trai này đang ở độ tuổi 20 đã nói thay cho điều đó. Điều hành công ty có vẻ không hợp với tính cách của con, vậy con nghĩ sao nếu như con học truyền thông? Nhà văn, nhà thơ T.S. Eliot, người được trao giải Nobel Văn học năm 1948, từng nói rằng để biết được chúng ta có thể đi đến đâu, phải chịu đựng những hiểm nguy gì thì phải đi thật xa. Và chỉ những người làm như thế mới có thể biết là họ có thể đi xa đến đâu. Chỉ có những người dám đối mặt với nguy hiểm và thử đi xa mới có thể biết được mình có thể đi bao xa. Dựa vào câu nói này thì rõ ràng cậu thanh niên Lee Kun Hee khi ấy vẫn không biết là bản thân có thể tiến xa đến đâu. bởi ông không biết liệu mình có thành công với vị trí là nhà kinh doanh hay không và điều mà bản thân ông thích thú là cái gì, ông chưa từng một lần chịu chấp nhận nguy hiểm và thử bước xa hơn. Ở độ tuổi 20, ông cũng không chấp nhận thử thách với hiểm. Nguy và cũng không một ai thúc giục ông phải chấp nhận nguy hiểm và tiến xa hơn. Cho đến thời điểm đó, môi trường xung quanh ông là như thế. Kết quả ông vẫn chỉ là một con người bình thường. Ngày 22 tháng 9 năm 1966, Chủ tịch Lee bị ủng trùn tuyên bố nghỉ hưu và ông đã chọn Lee Ma-eun-hee là người kế vị theo cách thức trao quyền thừa kế truyền thống. Nguyên nhân dẫn đến việc làm này của ông là do tác động của những chỉ trích về Samsung và vụ buôn lậu đường hóa học, nỗi lo lắng về người con trai thứ hai Chang-hee bị bắt, cùng với cảm giác bị những người ông từng tin tưởng phản bội. Tháng 7 năm 1967, sau 8 tháng kể từ khi Lee bị ủng trùn tuyên bố nghỉ hưu, tại cuộc họp, ban giám đốc tập đoàn Samsung Lee Ma-eun-hee chính thức được trao quyền lãnh đạo tập đoàn. Sau này chúng tôi sẽ gửi gắm toàn bộ công việc của Samsung cho ông Lee Ma-eun-hee. Họ đã chính thức giao phó quyền điều hành cho người con trai trưởng của Lee bị ủng trùn là Lee Ma-eun-hee. Nhận quyền điều hành Samsung, Lee Ma-eun-hee đã nỗ lực không kể ngày đêm nhằm tái kiến thiết Samsung khi đó đang rơi xuống địa ngục vì vụ việc của công ty phân bón Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 5 năm 1966, công ty phân bón Hàn Quốc mà Samsung đang xây dựng đã ngụy trang 2.259 bao đường hóa học, khoảng 55 tấn, thành vật liệu xây dựng để mang đi tiêu thụ thì bị bại lộ. Tuy nhiên, với một người đàn ông ở độ tuổi 30 chưa có kinh nghiệm nên chưa đủ tài lực để tái kiến thiết một tập đoàn to lớn như Samsung và bất bình bắt đầu nảy sinh khắp nơi. Một Samsung mà Lee bị ủng trùn gây dựng trong suốt 30 năm đã không thể vực dậy được chỉ với ý chí của một chàng thành niên trẻ tuổi. Những thành viên đồng sáng lập công ty cùng với nhân vật chủ chốt đã chính thức báo cáo với Lee bị ủng trùn rằng cứ theo đà này không chừng Samsung sẽ sụp đổ. Cuối cùng, vài năm sau đó, vào ngày 12 tháng 6 đầu mùa hè năm 1968, Lee bị ủng trùn tuyên bố trở lại điều hành Samsung. Cuối năm 1969, người anh thứ hai của Lee Kun-hee nộp đơn lên Nhà Xanh cáo buộc rằng cha mình Lee bị ủng trùn đã thực hiện những hành vi bất chính như buôn lậu $1 triệu ra nước ngoài, công ty Kazi và công ty Chase-in-the-Searches trốn thuế, khai khống tăng kinh phí nhiều hơn so với thực tế khi xây dựng chùa Hyeong-chung. Tuy nhiên, Tổng thống Ác Trung Hy đã không coi đây là một vấn đề lớn. Ông chỉ đưa ra chỉ thị tìm hiểu về vụ việc buôn lậu ngoại tệ và yêu cầu giải quyết. Khi biết được sự việc này, Lee bị ủng trùn cho gọi Chang-hee và yêu cầu rời khỏi Hàn Quốc ngay lập tức, cho đến khi nào ông còn sống thì không được phép đặt chân quay lại đất nước Hàn Quốc. Lee bị ủng trùn kể từ lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ Lee Ma-eun-hee. Bởi Ma-eun-hee một người có quan hệ tiếp xúc gần gũi với phía Nhà Xanh lại để cho một đơn tố cáo được đưa tới tay Tổng thống Ác Trung Hy, điều này đủ để Lee bị ủng trùn nghĩ rằng Ma-eun-hee là kẻ đồng lõa. Như vậy, cả con trai trưởng Ma-eun-hee và con trai thứ hai Chang-hee đã không có duyên với vị trí người thừa kế tập đoàn Samsung. Đặc biệt, Lee Ma-eun-hee đã được trao một cơ hội rất lớn, nhưng đã để vượt khỏi tầm tay. Trường hợp của con trai thứ hai Chang-hee đã để lại sự luyến tiếc cho mọi người. Nếu như ông cố gắng chịu đựng và nhẫn nại thêm một chút thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Hoàn cảnh của Lee Kun-hee đã lập tức quay 180 độ, vừa là nguy cơ đồng thời cũng là cơ hội lớn nhất đã tìm đến ông. Tục ngữ Anh có câu một người chèo thuyền giỏi không xuất thân từ vùng biển lặng sóng. Đối với Lee Kun-hee khi đó mới 25 tuổi, ông đã gánh vác nhiệm vụ quan trọng lãnh đạo tập đoàn Samsung mà đáng lẽ là thuộc về người anh trai cả và anh trai thứ hai của ông. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, sự tồn tại của hai người anh đã biến mất trước mắt ông. Trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng của một thuyền trưởng lái con tàu lớn có tên Samsung đã được chuyển toàn bộ sang cho Lee Kun-hee. Có lẽ đây là áp lực lớn nhất mà Lee Kun-hee phải trải qua ở độ tuổi gần 30. Lúc bấy giờ, ông chỉ là một người lái thuyền bình thường không hơn không kém, song đã phải chèo lái trên vùng biển xưa vốn lặng sóng thì nay đã thêm nhiều gió to sóng lớn do hai người anh trai tạo nên. Đây là nguy cơ cao nhất có thể khiến Lee Kun-hee bị gục ngã, nhưng cũng là cơ hội có một không hai để ông có thể trở thành người thừa kế xứng đáng của Samsung. Không trốn chạy và chấp nhận định mệnh là người thừa kế. Năm 1973, Lee bị ủng trùn đã nói với Lee Ma-eun-hee rằng, nếu không thể làm tốt được tất cả mọi việc thì hãy chỉ làm những việc mà bản thân có thể làm tốt. Đây cũng là lời nói hàm ý sâu xa. Không chỉ có con trưởng Lee Ma-eun-hee mới có thể trở thành người thừa kế. Hay nói cách khác, Lee Bị Ủng Chún đang nghĩ đến quyết định chọn một người mới cho vị trí này. Và đúng như lời ông nói, vào tháng 9 năm 1976, đêm trước khi Lee Bị Ủng Chún sang Nhật để phẫu thuật khối u phổi, ông tập hợp mọi người lại và tuyên bố sau này ta sẽ để cho Kun Hee dẫn dắt Samsung. Tất cả mọi người trong gia đình đều bất ngờ và đối với con trai trưởng là Lee Ma-eun-hee có lẽ cú sốc đó còn nặng nề hơn. May mắn thay vào đêm đó Lee Kun-hee vẫn đang ở Nhật. Tháng 8 năm 1977, sau khi Lee Bị Ủng Chún trải qua cuộc phẫu thuật thành công tại trung tâm nghiên cứu ung thư Tokyo, ông đã tuyên bố Lee Kun-hee chính thức trở thành người thừa kế của Samsung. Chủ tịch Watanabe Mỹ tỷ của tập đoàn dịch vụ thực phẩm Watanabe Mỹ, với doanh thu hàng năm đạt 1.200 tỷ yên, trong cuốn tổ chức chiến đấu đã từng đề cập tới một trong những thứ chất quan trọng mà nhà lãnh đạo phải có, đó là sức mạnh dám đối đầu và không trốn chạy. Không chạy trốn và dám đối đầu với thực tại. Chỉ cần điều đó thôi đủ chứng minh một người bình thường mang trong mình tư chất của một nhà lãnh đạo. Đó là người khi gặp phải một bài toán vượt quá khả năng của bản thân thì năng lực bản thân từ 100 sẽ trở thành 120. Sau đó, khi đối mặt với bài toán với độ khó 140 thì người ấy sẽ nâng năng lực lên 140 bằng cách trực tiếp đối đầu và giải quyết bài toán. Nếu coi câu nói trên là điều kiện cần thì Lee Kun-hee là một người có 200 phần năng lực và thậm chí còn hơn thế. Ông không trốn chạy mà thẳng thắn đối đầu với thực tại và tương lai bằng tinh thần ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ lớn lao mà bản thân được giao phó bằng cách xây dựng, thực hiện chiến lược và giải quyết những bài toán vượt quá tầm năng lực. Một lần nữa ông đã cho thấy mình là một nhà lãnh đạo có năng lực vượt trội. Đây cũng chính là cái tôi bản ngã của Lee Kun-hee mà một người chưa từng tìm hiểu về ông cũng có thể phát hiện được. Việc Lee Kun-hee một người không phù hợp cả về thể chất lẫn năng lực lại có thể trở thành người thừa kế doanh nghiệp lớn Samsung là vì tư chất và sự phi phàm được ẩn sâu bên trong. Một điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay từ khi con nhỏ Lee Kun-hee đã tự mình rèn luyện và phát triển tư chất và sự phi phàm ấy một cách đầy chiến lược giống như con chim ác là cắp từng chiếc lá về xây tổ. Thực tế có không ít những chiến lược gia vĩ đại được tôi luyện bằng kinh nghiệm, nỗ lực và tinh thần học tập không ngừng. Nhưng việc Lee Kun-hee thể hiện diện mạo mang phong thái của một nhà chiến lược ngay cả trước khi ông có được nỗ lực, kinh nghiệm và học tập ghi lại dấu ấn như một câu chuyện thần bí khác về ông. Cuối cùng, ngày 29 tháng 2 năm 1979, Lee Kun-hee đã vượt qua hai người anh ưu tú của mình, trở thành phó chủ tịch tập đoàn Samsung. Đây cũng là xuất phát điểm cho những bài học kinh doanh đầy gian khó. Nó diễn ra cho đến năm 1987 khi chủ tịch Lee Bị Ủng Chún qua đời. Bài học về kinh doanh thời kỳ đầu dần dần trở thành thử thách khó khăn và kết thúc trong thất bại. Trước và sau thời điểm năm 1979, năm ông nhậm chức phó chủ tịch, dự án đầu tiên mà ông đảm nhiệm là dự án mua lại công ty Yogong, nay là công ty năng lượng SK. Nhưng dự án này cuối cùng đã thất bại. Tiếp đó, ông lại thử trong lĩnh vực phát triển tài nguyên ở nước ngoài, nhưng may mắn đã không mỉm cười và ông tiếp tục gặp thất bại. Nguyên nhân là vì cuộc biến động dầu mỏ lần hai đã không kéo dài như dự tính ban đầu. Giá dầu thô nhanh chóng ổn định trở lại nên hiệu quả của dự án kinh doanh năng lượng bị giảm sút. Kể từ đó, Lee Kun-hee phải trực tiếp đưa ra quyết định. Dường như Lee Kun-hee đang dẫm lên thất bại của người anh trai cả Lee Ma-eun-hee đã từng vấp phải. Vì vậy, việc ông bị coi thường là điều không tránh khỏi. Những áp lực tinh thần mà Lee Kun-hee phải chịu đựng trong thời kỳ này có lẽ ngay cả những nhân viên đã và đang chật vật nhất nơi công sở cũng không thể tưởng tượng được. Những vị giám đốc của các công ty vừa và nhỏ trên đất nước Hàn Quốc hẳn đều hiểu rằng khi bản thân phải chịu toàn bộ trách nhiệm về một điều gì đó là một việc khó khăn đến mức nào. Do đó, trong thời kỳ khủng hoảng tiền tệ IMF, rất nhiều giám đốc của các công ty vừa và nhỏ đã đi đến sự lựa chọn cực đoan. Bởi vì, khi quyền hạn và địa vị càng cao thì trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ phải gánh vác lại càng lớn. Thách thức thất bại tiếp nối thất bại. Kể từ sau khi được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch tập đoàn, tinh thần của Lee Kun-hee sa sút trầm trọng vì những thất bại trong việc mua lại công ty Yogong và dự án năng lượng. Đặc biệt, vào năm 1982, 3 năm kể từ khi giữ chức phó chủ tịch, Lee Kun-hee người từng yêu thích ô tô và tốc độ, đã gặp tai nạn khi đâm vào một chiếc xe trên đại lộ Giang-ja-e. Tai nạn xảy ra và ông bị hất ra khỏi xe. Không chỉ có vậy, những tin đồn, hai tiếng rùm beng liên tiếp càng khiến ông thêm mệt mỏi. Ông đã phải ra nước ngoài sống cho đến năm 1986. Cũng chính lúc này, một nhân vật người Nhật Bản đã trở thành niềm an ủi đối với ông là Tokugawa Ieyasu, người có thể được tôn là bậc thầy của sự nhẫn nại. Tôi nghĩ rằng có những người đã nhẫn nại chịu đựng sự chỉ đạo của người khác trong suốt 48 năm, vậy có gì mà tôi không thể làm được? Người phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn dưới quyền của kẻ khác suốt quãng thời gian dài. Giặc mà ông nói đến chính là Tổ Cứ Gà Hoa Ailis. Với 13 năm sống trong cảnh bị bắt làm con tin, 20 năm dưới quyền của Nộ Bù Nạ Gà và 15 năm dưới quyền của Tổ Dỗ Tổ Mỹ, Ailis đã để lại cho đời sau một câu nói bất hủ: cuộc đời giống như một con đường dài nặng gánh, vì vậy tuyệt đối không nên vội vàng. Có lẽ câu nói này của Ailis đã khắc sâu trong thâm tâm Lee Kun Hee, khó có thể xóa nhòa. Giống như Tổ Cứu Gà Hoa Ailis chỉ vì thiên hạ sau khi đã nhẫn nại kiên trì chờ đợi được nghe tiếng chim hót, Lee Kun Hee nghĩ rằng nếu mình kiên nhẫn và chịu đựng thì cơ hội sẽ tìm đến. Ông đã chuẩn bị và chờ đợi thời cơ bằng cách tự học tập và tìm tòi. Chính tinh thần ham học, say mê tìm tòi, nỗi cô độc và đam mê là những thứ ông đã chuẩn bị cho bản thân mình. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn và nghịch cảnh. Tuy nhiên, có người sẽ vượt qua khó khăn và nghịch cảnh đó để ngày càng vươn xa hơn, ngược lại, cũng có người bị chính gian nan, thử thách đó vùi dập không thể thoát ra được. Và càng với những nhân vật vĩ đại thì những khó khăn và nghịch cảnh đó lại càng lớn. Dự cảm trước được cái chết của mình, để khích lệ các học trò dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. Khi Tôn Sư qua đời, Mạnh Tử đã từng nói như sau: ông trời trước khi giao việc lớn cho một người đều gây khó dễ cho họ. Ông trời bắt họ phải làm việc cật lực, khiến họ đói khát, làm cho cuộc sống của họ túng thiếu và mỗi việc họ làm đều không được như mong muốn. Điều này là để rèn giũa tâm trí, nuôi dưỡng tính nhẫn nại và giúp cho họ làm được những việc mà bình thường bản thân họ cho là không thể. Chẳng phải Thuận Đạo đã được tiến cử trong khi làm việc đồng áng, phó thuyết từ một kẻ đi xây thành trở thành nhân tài, được trọng dụng và Quản Trọng cũng được trọng dụng khi đang ở trong ngục đó sao? Giống như lời giáo huấn của Mạnh Tử, những khó khăn và nghịch cảnh xảy ra với Lee Kun Hee là do sự sắp đặt để giúp ông rèn tính kiên trì và chịu đựng trước khi đảm nhận việc lớn. Trải qua thời kỳ đầy khó khăn và nghịch cảnh đó, Lee Kun Hee đã trở thành nhà lãnh đạo điềm tĩnh hơn, biết nhẫn nại hơn và không hề chần chừ khi quyết định những vấn đề hệ trọng. Nhờ những khó khăn, nghịch cảnh đó mà Lee Kun Hee đã có thêm sự nhẫn nại và điềm tĩnh để hoàn thành những vai trò tưởng chừng như ông không thể nào thực hiện được. Chủ động học tập và nỗ lực chính là nhân tố cần thiết trong việc nuôi dưỡng và phát triển con người. Và cần một điều kiện khác nữa, đó chính là thời gian. Người không biết nhẫn nại, đợi chờ và chịu đựng sẽ không bao giờ làm được chuyện lớn. Thậm chí để ăn được một món ăn ngon chúng ta cũng phải biết chờ đợi. Và Lee Kun Hee là một trong những người hội tụ đầy đủ tố chất của một người nhẫn nại. Theo quy luật của tự nhiên, thời điểm ngay trước khi mặt trời mọc vào buổi sáng là lúc trời tối nhất. Và khi khoảnh khắc tối tăm nhất ấy đi qua cũng là lúc ánh sáng mặt trời soi tỏa khắp thế gian. Cuộc đời cũng vậy. Ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn và thử thách. Khi cảm thấy mệt mỏi và bí bách nhất là lúc ta nhất định phải chịu đựng. Bởi thời điểm để chúng ta vượt lên đã ở ngay trước mắt. Lee Kun Hee đã trở thành người lãnh đạo tập đoàn Samsung khi còn rất trẻ, 46 tuổi. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, đã diễn ra lễ nhậm chức của tân chủ tịch tập đoàn Samsung. Với sự tham gia của 1.300 thành viên của tập đoàn bao gồm ban giám đốc, lãnh đạo cấp cao và đại diện nhân viên, Lee Kun Hee mặc dù chỉ là người con trai thứ ba của Lee Byung Chun nhưng đã vượt qua hai người anh của mình để trở thành chủ tịch tập đoàn. Sau khi trở thành người thừa kế của Samsung, ông đã trải qua 15 năm khó khăn. Có lẽ quãng thời gian dài của thách thức và nhẫn nại đó chính là tiền đề quan trọng giúp ông đủ tự tin và tâm thế để trở thành một nhà kinh doanh cứng rắn và quyết đoán hơn trước. Năm 1988, một tháng sau khi ông nhậm chức, đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Samsung. Lễ kỷ niệm đã được tổ chức trang trọng tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic tại Seoul. Tại đây Lee Kun Hee đã tuyên bố sáng lập lần thứ hai của Samsung với lời hứa vì một ngày mai vĩ đại của một sinh mệnh lớn lao. Trong không khí trang trọng của sự kiện ấy, Lee Kun Hee bắt đầu chăn trở. Phải làm thế nào để tạo ra một Samsung khác với hình ảnh tập đoàn Samsung vững mạnh đã được điều hành theo phong cách của Lee Byung Chun, cha ông, và đưa nó lên vị trí doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ở cương vị chủ tịch không có nghĩa là mọi việc đã xong xuôi. Kể từ đây, cuộc sống thực sự của nhà lãnh đạo mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, chính những nhân viên thân cận nhất của cha ông Lee Byung Chun, những người mở đường lại vô cùng cứng rắn và cũng là đối tượng cần cải cách hơn ai hết. Lấy trứng chọi đá một tảng đá vô cùng kiên cố như Samsung thì cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và đợi thời cơ Trưởng phòng thư ký của Samsung So bị ủng Ha E người đã. Tâm huyết và làm việc như cánh tay phải của Lee bị ủng Chun, được coi là hiện thân của Lee. Bị ủng Chun và là người có quyền cao nhất ở Samsung. Những công việc kinh doanh thường nhật của Samsung không phải do Lee bị ủng Chun mà do So bị ủng Ha E trực tiếp điều hành. Vì trong thời gian này, một năm thì có khoảng hơn 4 tháng Lee bị ủng Chun sống tại Nhật. Trách nhiệm nặng nề nhất ngay sau khi nhậm chức là cái bóng quá lớn của cha. Từ năm 1987, khi nhậm chức chủ tịch đến năm 1993, khi tuyên bố chiến lược kinh doanh mới. Trong vòng 5 năm ấy, Lee Kun-hee không phải một chủ tịch thực sự. Không sai nếu nói rằng đó là thời kỳ mà ông không thể cho người ta thấy được khả năng lãnh đạo đặc biệt. Dự án thu mua công ty Mixo Phỉ Vợ và dự án thành lập công ty liên doanh với Biosa của Pháp mà ông triển khai ngay sau khi nhậm chức đã không đạt được thành quả đáng kể nào. Vì thế ông bị đem ra so sánh với cha mình người từng tự hào với chiến tích bất khả chiến bại trong kinh doanh. Toàn thể nhân viên, phòng thư ký, ngôn luận và người dân Hàn Quốc đã thể hiện sự lo ngại về Lee Kun-hee và có lẽ chính điều này đã vô hình chung tạo ra cho ông sự căng thẳng và áp lực. Liệu Lee Kun-hee có thể dẫn dắt Samsung tốt như Lee bị ủng Chun không? Câu nói ấy được truyền tới tai Lee Kun-hee và nó gây ra áp lực nặng nề đối với ông. Những khó khăn và áp lực ấy khác xa so với áp lực và căng thẳng mà một nhân viên bình thường làm việc trong công ty gặp phải. Có lẽ đây cũng là thời kỳ khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời đối với cá nhân Lee Kun-hee. Nếu lúc đó Lee Kun-hee lãnh đạo Samsung theo lối vận hành xưa cũ, giống như hình thức kinh doanh thế hệ thứ nhì khác thì bây giờ, như lời ông đã nói, Samsung có thể đã không còn tồn tại. Vào năm 1997, ông xuất bản cuốn tuyển tập các bài luận và nếu đọc tuyển tập này ta sẽ thấy rõ. Ông đã phải trải qua thời kỳ căng thẳng, mệt mỏi đó như thế nào kể từ sau khi nhậm chức. Sau khi nhậm chức, vào năm 1987, tôi cảm thấy thực sự hoang mang. Nền kinh tế thế giới đang cho thấy những điểm tối của sự tăng trưởng thấp và bóng đen cũng đang bao phủ nền kinh tế Hàn Quốc. Một năm sau khi nhậm chức, 1988, tôi đã tuyên bố sáng lập công ty lần thứ hai và nhấn mạnh đến sự thay đổi, cải cách. Thế nhưng không có gì thay đổi dù nhiều năm đã trôi qua. Một thể chế, tổ chức, kiên cố trong 50 năm. Qua quả là quá vững chắc. Samsung không thể thoát ra khỏi ưa lầm tưởng rằng mình vẫn là số 1. Đặc biệt, tôi đã bị mắc chứng mất ngủ từ suốt mùa hè cho đến mùa đông năm 1992. Tôi cảm thấy vô cùng nguy cấp khi có cảm giác rằng cả Samsung sẽ sụp đổ chứ không phải chỉ mất đi một hay hai dự án. Khi đó một ngày tôi ngủ không quá 4 tiếng. Người một bữa ăn đến 3 suất bún bò, thịt bò xào của Hàn. Mới thấy đủ như tôi. Bỗng mất cảm giác thèm ăn đến mức một ngày tôi chỉ ăn qua loa một bữa. Năm đó tôi đã sút 10 kg. Nếu suy nghĩ một cách đơn thuần, ta có thể nghĩ rằng Lee Kun-hee chỉ thừa hưởng và duy trì vị trí chủ tịch mà cha ông đã dọn sẵn đường. Vậy có gì là mệt mỏi và khó khăn? Thế nhưng với những người đã thử kinh doanh dù chỉ một lần chắc chắn sẽ hiểu rõ ràng so với việc duy trì công ty thì việc tổ chức lại và phát triển nó còn khó khăn hơn nhiều. Và vai trò của một nhà lãnh đạo lại càng quan trọng hơn khi đó là một tập đoàn, không chỉ đơn thuần là một hay hai mà là hàng chục công ty hợp lại. Tại sao nhiều thế hệ kinh doanh thứ hai lại coi điều hành là việc quá dễ dàng và phá hỏng nó? Nguyên nhân ở chỗ là kinh doanh không hề đơn giản như vậy. Những nhà sáng lập ra công ty bình thường ngắn cũng từ 10 năm cho đến trên 20 năm, mà dài cũng phải từ 30 năm cho đến 40 năm mới có thể điều hành một cửa hàng nhỏ. Sau đó từng bước một học hỏi, nghiên cứu, lĩnh hội công việc kinh doanh để leo lên được vị trí nhà kinh doanh, nhưng những người thuộc thế hệ kinh doanh thứ hai thường rút ngắn quãng thời gian dài cần có để tích lũy và lĩnh hội những kinh nghiệm thực tiễn và khả năng kinh doanh. Họ được thừa kế vị trí của một nhà lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp nhưng lại không chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ mang những thứ viển vông ra bàn luận. Chính vì thế, phần lớn các doanh nghiệp sẽ sớm bị phá hủy. Con đường chông gai lại tiếp tục mở ra. Nếu như năm 2002 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Lee Kun-hee và trong lịch sử Samsung, thì năm 2005 lại là năm tối tăm nhất trong cuộc đời ông với muôn vàn tương ập. Đến tại lễ nhận bằng tiến sĩ danh dự về triết học của Đại học Goryeo, ông đã gặp phải sự phản đối và lăng mạ của nhiều sinh viên. Hơn nữa, sự kiện này do phía nhà trường nặng nặc mời ông tham gia chứ không phải ông chủ động đề xuất nhận học vị đó. Sự việc trên là chỉ là mở màn cho những khó khăn liên tiếp mà ông sắp gặp phải. Tiếp đó, ngày 22 tháng 7 cùng năm, hồ sơ tuyệt mật bị đưa tin rộng rãi trên truyền hình, làn sóng phản đối ngày càng lan rộng. Trước cửa trụ sở chính của Samsung, hơn 110 đoàn thể lao động nhân dân đã chủ trì tổ chức lễ thắp nến nhằm yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc Samsung đưa hối lộ và nghe lén cơ quan an ninh quốc gia, nay là Viện Thông tin Quốc gia. Buổi lễ này diễn ra đều đặn vào 7 giờ tối thứ năm hàng tuần ngay trước trụ sở Samsung trong suốt một thời gian dài. Họ hát bài Đại Hàn Dân Quốc là nước Cộng hòa Samsung hay sao, và hô khẩu hiệu yêu cầu bắt giữ Lee Kun Hee và công khai hồ sơ tuyệt mật. Sự tàn nhẫn còn ập đến với cả gia đình ông vào ngày 8 tháng 11 năm 2005 khi Lee Jun Hee-ong, con gái út mà ông coi như báu vật đã treo cổ tự tử tại chung cư ở New York. Kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, không biết ông đã phải than khóc, thức trắng đêm bao nhiêu trong nỗi đau và cú sốc lớn lao đó. Đối với bất cứ người cha nào, đây có lẽ là nỗi đau và là một thử thánh quá tàn nhẫn. Việc sắp đặt trái phiếu chuyển đổi của Everland Samsung cũng vỡ lở trong thời kỳ này. Tóm lại, năm 2005 với Lee Kun Hee là năm tăm tối nhất. Thế nhưng khó khăn thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó. Tháng 10 năm 2007, sự kiện quỹ đen bị tố giác do tuyên bố lương tâm của nguyên trưởng phòng pháp chế bộ phận tái cơ cấu tập đoàn Kim Jong Chol đã khiến Lee Kun Hee phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất chưa từng có. Tiếp đó, những nghi ngờ về quỹ đen hay thừa kế tài sản một cách bất hợp pháp cũng khiến Lee Kun Hee liên tiếp gặp khó khăn. Cuộc thanh tra đặc biệt Samsung đã được tiến hành nhằm điều tra những vụ việc phi pháp của Lee Kun Hee với tâm điểm xoay quanh sự việc nghi ông tạo ra quỹ đen của Samsung, sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác, phòng làm việc riêng cũng như nhà của những người thân cận của ông bị kiểm tra và tịch thu. Đặc biệt, việc điều tra xem ông có vận động hành lang để giúp Lee Jae-jong thừa kế quyền kinh doanh hay không, cùng với việc nghi ngờ rằng ông đã trích lập một quỹ đen với khoản tiền lớn để hối lộ các đối tượng như chính trị gia, kiểm sát viên, quản lý chính phủ cũng đã được tiến hành. Vụ điều tra đặc biệt về cổ phiếu mượn tên người khác trị giá 400 triệu ân, 400.000 đô la, đã bị phát hiện và nghi ngờ về việc Lee Kun Hee có can thiệp vào việc thừa kế bất hợp pháp của con trai và con gái ông được làm sáng tỏ. Trước tình hình đó, Lee Kun Hee buộc phải tuyên bố rút lui khỏi vị trí lãnh đạo vào năm 2008 trước quốc dân. Tuy nhiên, cuộc điều tra đặc biệt này xét ở khía cạnh nào đó, lại trở thành cơ hội chuyển họa thành phúc khi ông chủ trương rằng tài sản do người khác mang tên ấy là tài sản thừa kế, do đó, ông được tài sản đó mà không phải đóng thuế. Nhưng vào ngày 14 tháng 2 năm 2012, người anh cả của ông là Lee Ma-eun-hee lại kiện ông ra tòa yêu cầu hoàn trả tài sản thừa kế, khiến ông thêm một lần nữa phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng lớn hơn. Những thử thách và khủng hoảng lặp đi lặp lại trong cuộc đời ông sâu chuỗi lại có thể trở thành một bộ phim truyền hình dài tập. Một lần nữa, ác mộng về việc điều tra đặc biệt Samsung đã quay trở lại và lần này ông lại phải đối mặt với tình thế khủng hoảng lớn hơn. Tôi tò mò không biết liệu rằng Lee Kun Hee sẽ thoát khỏi khủng hoảng lần này như thế nào. Lee Kun Hee là người tuyệt đối không bị lung lay dù cho những thử thách và nghịch cảnh lớn tử bên ngoài có gây áp lực lớn như thế nào. Và càng ở trong tình huống khó khăn, ông lại càng có thêm sức mạnh để phát triển Samsung hơn nữa. Chương 5. Năm bước nhảy vọt vĩ đại của Lee Kun Hee. Nhà sáng tạo có khí chất, cá tính và phong thái hoàn toàn khác biệt với người khác. Nhà sáng tạo không mãn về công việc hiện tại, tiêu chuẩn hiện tại, vấn đề hiện tại và đáp án hiện tại. Nhà sáng tạo khai phá ra những con đường mới lạ, thừa nhận rằng mình khác với số đông và tận hưởng điều đó. Nếu phát sinh những việc ngoại lệ, hòa âm lạ tai, kết quả thí nghiệm không lường trước, đột ngột tăng hoặc giảm lượng tiêu thụ sản phẩm ở những khu vực xa lạ, nhà sáng tạo tuyệt đối không lo lắng mà còn cố gắng để hiểu nó và xác định xem đó là lỗi sai không đáng kể, là vận may hiếm hoi hay là một thực tế quan trọng nhưng đến bây giờ mới được làm rõ. Họ là những người kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ. Việc rất nhiều các nhà sáng tạo nổi tiếng ghét trường học hay bỏ học giữa chừng lại đều có lý do. Hay nói cách khác là họ không muốn nhảy múa trong nhịp điệu của người khác. Nhà lãnh đạo vĩ đại làm lay động tâm hồn chúng ta. Họ là những người đánh thức lòng nhiệt huyết của chúng ta, cho chúng ta lòng dũng cảm và có thể vực ta dậy bằng điều kiện tốt nhất. Khi nói đến những nhà lãnh đạo vĩ đến chiến lược hay tầm nhìn và những ý tưởng mạnh mẽ của họ. Tuy nhiên trên thực tế nhà lãnh đạo vĩ đại là người dẫn dắt, cảm tính rất giỏi. Từ doanh nghiệp hạng 2 trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Tôi sẽ phát triển Samsung trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Năm 1987 tức 25 năm trước, Lee Kun Hee đã đề ra hướng đi cho Samsung với một thái độ cứng rắn trong lễ nhậm chức chủ tịch tập đoàn Samsung của mình. và vài năm sau đó, ông lại nhấn mạnh một lần nữa quyết tâm đó của mình. Trở thành doanh nghiệp hàng đầu là giá trị đồng thời là mục tiêu tối cao để lại cho thế hệ sau. Và ông lại nuôi một giấc mơ lớn về một doanh nghiệp hàng đầu, vài năm trước khi tuyên bố chính sách kinh doanh mới. Khi Samsung trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước, Lee Kun-hee đã thiết lập ra tiêu chuẩn cao đến mức vô lý về doanh nghiệp hàng đầu thế giới và chấp nhận mạo hiểm vì điều đó. Đó chính là tuyên bố mục tiêu táo bạo của Chủ tịch Lee Kun-hee. Ông đề ra mục tiêu hoang trước Chủ tịch. Nhưng điều ngạc nhiên đó là ông gần như đã thực hiện được trên 95% mục tiêu đặt ra với việc đưa Samsung vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Tôi nguyện hiến dâng cả thân mình vì niềm vinh quang của sự sáng lập lần hai của Samsung và vì một sự khởi đầu trong việc sáng tạo ra lịch sử mới của Samsung. Đến những năm 1990, tôi ý sẽ phát triển Samsung thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới bằng phương thức kinh doanh không ngại thử thách, hướng tới tương lai. Đây là phát ngôn của ông trước các nhân viên của Samsung đã tập trung tại tòa nhà nghệ thuật Hoam, Seoul, ngày 1 tháng 12 năm 1987 khi ông nhậm chức chủ tịch tập đoàn Samsung. Ở tuổi còn rất trẻ 46 tuổi, cách duy nhất để giải thích cho việc ông đã có thể đưa ra và thách thức với một mục tiêu khó tin như vậy là ADN trong con người ông là ADN của một người có tính ưa mạo hiểm. Vào lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Samsung, ông cũng từng thể hiện ý chí mạnh mẽ sẽ đưa Samsung trong tình hình cạnh tranh trên thế giới đang ngày càng khốc liệt thì điều mà tất cả chúng ta phải nhớ rằng con đường để chúng ta tồn tại là những nhân tài và công ty hội tụ nhân tài của chúng ta phải phát triển để trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới mở rộng lĩnh vực hoạt động ra năm châu bốn bể. Nếu không có một người sẵn sàng mạo hiểm và mang trong mình tinh thần thử thách táo bạo như Lee Kun-hee thì liệu còn ai khác có thể thiết lập mục tiêu lớn đến mức khó tin đó, thách thức với nó và thực hiện nó? Nếu như không có tinh thần của một nhà ưa mạo hiểm như ông, thì chưa biết chừng một Samsung với vị trí hàng đầu như ngày nay đã không bao giờ được kiến tạo. Điều giúp cho những suy nghĩ này của tôi thêm chắc chắn là nhờ những kết luận mà tôi đúc kết sau khi đọc, phân tích và đánh giá nhiều cuốn sách để có thể viết một cuốn sách về ông. Trong những cuốn sách mà nhà kinh doanh vĩ đại thời nay Tom Tỷ Tờ viết đều có chung một tiền đề giống nhau. Đó là một mớ hỗn độn, vô luật lệ, thay đổi một cách chậm chạp và chính đó là điều vô cùng nguy hiểm. Nhận định theo cách này của ông có tính kích thích và khiêu khích. Cuốn sách của ông, ở điểm này, cũng giống như một nhà phiêu lưu mạo hiểm. Và tôi thích điều đó. Có rất nhiều tác giả có lời văn dung dị, nhưng ít người sử dụng những biểu hiện phá cách và kích thích như Tom Peter. Phần lớn trong số đó thường không được đề cao mà còn bị phê phán. Tuy nhiên, chỉ có Tom Tỷ Tờ là được các tác giả lớn cũng như các tờ báo có quyền lực trên thế giới hết lời ca ngợi. Báo Economist gọi ông là bậc thầy của các bậc thầy kinh doanh, báo Fortune gọi ông là bậc thầy viện trợ kinh doanh. Những tiền đề được đề cập trong sách của ông là cuộc cách mạng kỹ thuật thông tin sẽ làm thay đổi mọi thứ và 90% lĩnh vực cổ cồn trắng mà chúng ta biết đến sẽ biến mất trong vòng 10 năm. Ông đưa ra chủ trương kết luận rằng cá nhân hay doanh nghiệp, nhà kinh doanh hay người chiến CEO của công ty cổ phần tôi. Đây là chủ trương bổ sung một cách hiệu quả cho chủ trương nhà ưa mạo hiểm sau này sẽ trở thành người chiến thắng của tôi. Cải cách từ từ không phải là một điều tốt mà nó đang là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Nếu vậy thì điều cần thiết trong thời đại này là cuộc cách mạng cải cách vượt qua lối cải cách từ từ. Phải trở thành nhà cách mạng dám thách thức, lập kế hoạch và có thể tạo nên những giấc mơ về cuộc cách mạng ấy. Nhà cách mạng đó cũng chính là người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Nếu như Steve Jobs đã yêu cầu đừng trở thành hải quân mà hay trở thành hải tặc thì Lee Kun-hee yêu cầu hay thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn. Lý do chính tạo nên phong thái này là bởi vì phải trở thành nhà mạo hiểm theo phong cách Lee Kun-hee ta mới có thể sống sót và có khả năng sinh tồn trong thời đại. Sự mạo hiểm nếu không phải là giành chiến thắng thì cũng đồng nghĩa với cái chết. Tức là hoặc là trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Kun-hee chính là như vậy. Hay nói khác đi, nếu không thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu thì ông sẽ từ chối tất cả. Sau khi tuyên bố chiến lược kinh doanh mới tại Frankfurt, Đức năm 1994, Samsung đã hoàn toàn đạt được mục tiêu từ hạng 2 trở thành doanh nghiệp số 1. Và bắt đầu từ đó, những thiết kế, chất lượng sản phẩm và chiến lược nhân sự mà ông đã chủ trương lần lượt đơm hoa kết trái. Sau khi ông trở lại điều hành và trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc của tập đoàn, Samsung đã trở thành doanh nghiệp có tên tuổi trên toàn cầu. Trong thời gian gần 2 năm, mỗi quý ông đều làm cho cả thế giới phải ngạc nhiên bằng những dấu ấn cho thành quả mới. Chính vì thế, sự tồn tại của ông đang ngày càng được tỏa sáng. Những kết quả thực tế là cao nhất trong lịch sử của Samsung Electronics đạt được trong suốt 2 năm sau khi Lee Kun-hee phục hồi chức vụ. 2 năm vừa khớp cho 2 sự kiện không phải là ngẫu nhiên. Nó có mối quan hệ ra sao? Những kết quả mà Samsung đạt được. Mà khủng hoảng tiền tệ toàn cầu vẫn còn để lại hậu quả, chính là một thu nhập bất ngờ. Doanh thu đã tăng 13,4% và lợi nhuận trong kinh doanh tăng khoảng 60%. Ngay cả trong năm 2011 với khủng hoảng tài chính châu Âu và sự đình trệ kinh tế toàn cầu, tuy lãi thực của Samsung có phần giảm sút nhưng doanh thu vẫn tăng thêm 10.000 tỷ won, 10 tỷ đô la, đạt 164.000 tỷ won, 164 tỷ đô la. Nếu cứ tiếp tục như thế, tương lai của việc đạt doanh thu 200.000 tỷ won và lãi thực đạt 20.000 tỷ won cũng không còn xa nữa. Trong suốt năm vừa qua, Samsung đã gặp phải những yếu tố không thuận lợi là cuộc chiến Pháp lý với Apple và sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu. Dù vậy, Samsung vẫn đạt được tăng trưởng nhảy vọt. Rất khó để có thể tìm ra được một doanh nghiệp nào đạt được thành tích cao hơn Samsung trên toàn cầu. Rốt cuộc, làm thế nào mà tập đoàn này lại có thể đạt được thành quả như vậy? Mọi ánh mắt trên thế giới đều đổ dồn vào ngài chủ tịch một cách tự nhiên. Nếu như nhìn lại là con đường đầy hoạt náo mà trước đây chưa từng có. Những người hiểu rõ Lee Kun-hee nhất có thể là ai? Tôi nghĩ rằng tôi có thể đánh giá một cách chính xác hơn nữa về Lee Kun-hee cũng như về một Samsung hướng ra nước ngoài hơn là nội địa. Bởi vì tôi có thể quan sát và đánh giá về chủ tịch Lee và một Samsung hướng đến trong nước chỉ bằng tiêu chuẩn và tầm nhìn hạn hẹp. Những lời đánh giá của các nước có quan hệ cạnh tranh với Hàn Quốc, nhưng chủ doanh nghiệp nước ngoài có thể tin tưởng được phần nào. Xét ở điểm đó thì cuốn sách do người Nhật trực tiếp viết về Samsung và chủ tịch Lee Kun-hee không phải là phóng đại. Cuốn sách có tên Nỗi khiếp sợ về tập đoàn lớn nhất thế giới Samsung là cuốn sách do một tác giả Nhật Bản và Hiệp hội Nghiên cứu Kinh doanh Nhật Bản đồng chủ biên. Trong cuốn sách đó, có một đoạn đặc sắc đánh giá về Lee Kun-hee. Lee Kun-hee là một nhà kinh doanh thiên tài. Chỉ chưa đầy 10 năm sau tuyên bố kinh gọn trong tay Samsung và Lee Kun-hee, họ sở hữu một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Samsung thật sự là một tập đoàn hiếm có trên thế giới. Ở tuổi 40, Lee Kun-hee tiếp quản việc kinh doanh của tập đoàn Samsung từ cha mình. Là chủ tịch người sáng lập tập đoàn Lee Byung-chul, mở ra thời kỳ hoàng kim với những đột phá ấn tượng của Samsung. Công lao lớn nhất của Lee Kun-hee là dẫn dắt Samsung từ một công ty chế tạo hạng 3 của Hàn Quốc thành doanh nghiệp thuộc hàng top trên thế giới. Chỉ trong vòng 10 năm, Samsung đã vụt sáng thành tập đoàn hàng đầu thế giới. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả về Lee Kun-hee ngoài một từ duy nhất thiên tài. Tôi đủ cơ sở khẳng định rằng Lee Kun-hee là nhà kinh doanh vĩ đại đã đưa Samsung từ một doanh nghiệp hạng 2 lên doanh nghiệp hàng đầu. Một doanh nghiệp trách nhiệm xã hội toàn cầu vì sự thịnh vượng chung. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu tách rời xã hội cũng giống như cá không thể sống nếu rời khỏi Lee Kun-hee năm 1996. Như lời ông nói, chỉ có doanh nghiệp gắn liền với xã hội mới có thể tồn tại. Trong quá khứ, nếu như doanh nghiệp dẫn đầu trên nền tảng mục đích nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp thì giờ đây, nó đã có thể vượt ra xa khỏi những nền tảng đó và kinh doanh cùng tồn tại với hoạt động cống hiến xã hội sẽ trở thành chiến lược thành công cần thiết. Với hình ảnh là một doanh nghiệp đại biểu của Đại Hàn Dân Quốc, trách nhiệm phải trở thành một tấm gương cho các doanh nghiệp khác của Samsung cũng rất nặng nề. Lee Kun-hee là người hiểu rõ điều này. Sang năm 1990, nhận thức về hoạt động cống hiến xã hội bắt đầu thay đổi nhanh chóng và có một bài tiểu luận đã dẫn đến sự biến đổi đó. Bài luận này đã mang lại sự thay đổi trong nhận thức của mọi người rằng hoạt động cống hiến xã hội đang dần dần phát triển trên cơ sở là một chiến lược, một triết lý kinh doanh và ta không còn cách nào khác là phải làm điều đó. Một view vào tháng 5 năm 1994 đã mang lại sự kích động cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, chủ đề của nó là về hoạt động cống hiến xã hội của doanh nghiệp. Tiểu luận với tiêu đề là khái niệm mới về hoạt động cống hiến xã hội của doanh nghiệp được viết bởi tác giả Chris Smith. Nội dung trong bài tiểu luận này đề cập rằng việc thay đổi mô hình về hoạt động cống hiến xã hội của các doanh nghiệp, về cơ bản, vẫn còn chưa đủ Hay nói cách khác, hoạt động cống hiến. Xã hội không chỉ tham gia vào xã hội một cách liên tục nhằm cải thiện vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống bằng phương pháp hỗ trợ vật chất như quyên góp tiền hay vật phẩm, mà còn phải gây ảnh hưởng theo hướng trợ giúp một cách tích cực nhằm nâng cao thành tích kinh doanh. Nếu như cách thức cống hiến xã hội truyền thống chỉ mang tính nghĩa vụ và tiêu cực thì cách thức cống hiến xã hội mới là một chiến lược và có liên quan sâu sắc với lợi ích doanh nghiệp. Nếu đọc cuốn những chứng cứ được đưa ra mạnh mẽ rằng các doanh nghiệp đạt được lợi ích tương đối lớn bằng việc quan tâm và tham gia vào các vấn đề xã hội. Trong cùng cuốn sách đó, Philip Kotler đã đưa ra chủ trương rằng tầm quan trọng của việc tham gia vào hoạt động xã hội của doanh nghiệp đang tăng lên một cách rõ rệt kể từ sau vụ khủng bố 11/9. Theo như những gì xuất hiện trong nghiên cứu liên quan đến tinh thần công dân của doanh nghiệp của Conzo ở năm 2001 thì xu thế của người tiêu dùng càng trở nên rõ ràng kể từ sau vụ khủng bố 11/9 và có thể nói đó là kết quả dẫn đến tầm quan trọng của việc tham gia xã hội của doanh nghiệp càng được nhấn mạnh. Vào tháng 3 năm 2001, trong số các doanh nghiệp tham gia trả lời điều tra thì có 65% tin rằng các công ty cần phải hỗ trợ các vấn đề xã hội, và đến khoảng tháng 11, con số đó đã tăng lên thành 79. Dường như tập đoàn Samsung Electronics hiểu rất rõ điều này, bởi vì Samsung đang tự mình thực hiện các loại, đồng thời không ngừng đẩy mạnh hoạt động và nỗ lực trong lĩnh vực này. Tất nhiên, nếu đem nó so sánh với số lượng doanh nghiệp ít ỏi đang nâng cao danh tiếng của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội thì Samsung vẫn cần phải đi một đoạn đường dài, nhưng nếu đem so sánh với đại đa số các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc vẫn đang dừng chân ở mức hoạt động từ thiện thì Samsung đã và đang đi trước một bước trong công cuộc thực hiện trách nhiệm xã hội. Tập đoàn Samsung Electronics đã đưa ra khái niệm mang tên trách nhiệm xã hội 3.0 và đặt trọng tâm vào hoạt động cống hiến xã hội trên cơ sở năng lực thông minh đồng thời đang theo đuổi các hoạt động cống hiến cho xã hội mang tính cải tiến và năng động. CSR 3.0 là hoạt động cống hiến xã hội mà Samsung đang xúc tiến, nó vượt ra khỏi ý nghĩa hẹp của CSR là hoạt động từ thiện của doanh nghiệp và gắn cho hoạt động này một khái niệm mới. Samsung đang đi trước. Cống hiến xã hội là một loại hình chiến lược trong kinh doanh. Nguyên tắc của Lee Kun-hee là doanh nghiệp không thể tồn tại nếu tách rời khỏi xã hội. Doanh nghiệp và xã hội là mối quan hệ không thể tách rời, giống như mối quan hệ giữa cá và nước. Theo như nguyên tắc của Lee Kun-hee thì Samsung đang nỗ lực để trở thành doanh nghiệp đồng hành cùng với nền tảng xã hội khu vực. Chúng ta hãy cùng xem xét một phần trong các hoạt động tình nguyện xã hội của Samsung, được giới thiệu trong Samsung Blog. Samsung cho đến nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong dịch vụ hỗ trợ thiếu nhi như dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ em ở vùng nghèo thông qua việc xây dựng nhà trẻ Samsung năm 1989 và dự án lớp học hy vọng xây dựng năm 2004. Vào năm 2009, Samsung đã thực thi hy và mạng lưới là dịch vụ hợp nhất các dịch vụ hỗ trợ thiếu nhi làm một và tiến xa hơn nữa là thiết lập mạng lưới hy vọng vào năm 2011 trở thành doanh nghiệp. Samsung đã thiết lập thêm một công ty có mô hình như vậy tại thành phố Cách Du.